Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Cơ thể của Khương Yển đột nhiên cứng đờ lại. Bản thân hắn trông cao to vạm vỡ, có đặc trưng điển hình của dân tộc thiểu số, nên rất trung hậu chất phác. Tình cảnh thường ngày cũng hòa đồng, nhanh mồm nhanh miệng, trước giờ đều không để tâm trạng thể hiện lên trên nét mặt. Cho dù bây giờ Khương Yển đang cố gắng che giấu biểu cảm bất thường trên mặt, chỉ có điều trong mắt chúng tôi, việc hắn cố gắng kìm nén ngược lại trông càng bồn chồn bứt rứt. Lời của Âm tiên sinh cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trong chớp mắt hình như tôi đã hiểu ra tại sao ông ta lại nói như thế rồi. Khu mộ phía sau Thạch Sơn chôn vùi kẻ ác của nhà họ Khương, cho đến sau khi chết đi sẽ không được yên nghỉ, quanh năm suốt tháng đều phải chịu hành hạ. Vì để bọn chúng không tác oai tác quái, phía trường mỗi một cái mả đều có áp trấn thần chú. Áp trấn thần chú này có nguồn gốc từ đạo sĩ chính phái nhà họ Liễu. Hơn nữa, từ thời xa xưa cho tới trước đây không lâu, đều luôn có người tới đây vẽ phù cho mả mới. Việc này nói lên rằng nhà họ Liễu, thậm chí là bản thân Liễu Dục chú, đều có liên quan đến người tộc Khương. Trước đây Dương Hà Nguyên không hề có bất cứ biểu hiện gì cho thấy y và nhà họ Khương có liên quan đến nhau. Nhưng mà lúc đối phó với xác Thanh Thi, xác Thanh Thi dùng chú pháp gần giống với trảm tang chú. Lúc đó Dương Hà Nguyên đã nói xác Thanh Thi sửa khởi thổ chú thành sát phụ chú. Dương Hà Nguyên còn dùng một chú pháp tên là An Ngũ Tinh Chấn Phủ để chấn xác Thanh Thi. Lúc đó kỳ thực tôi đang nghĩ tới việc Dương Hà Nguyên và cả con trai cả của y chắc chắn đều không thoát được việc có liên quan đến nhà họ Liễu. Chỉ là tôi không có thời gian suy nghĩ về chuyện đó. Bây giờ Âm tiên sinh nói tới, nên tất cả mọi chuyện đều liên mạch lại với nhau. Dương Hà Nguyên nhất định cũng có liên quan tới nhà họ Khương. Điểm mấu chốt hơn nữa là cô huyền quan treo trên vách núi dựng đứng đó cũng là huyền quan táng đặc thù của tộc cổ Khương. Quan hệ giữa bọn họ phải nói là cực kỳ phức tạp. Trong chớp mắt tôi đã thông suốt những điểm này. Âm tiên sinh cũng nhìn chằm chằm vào mặt Khương Yển. Lúc này biểu cảm của Khương Yển càng lúc càng trở nên mất tự nhiên. Trên khuôn mặt đen sạm của Khương Yển vì tâm trạng kích động mà hai bên má đỏ bừng. Mãi một lúc lâu sau hắn mới đột nhiên lắc lắc đầu. Những chuyện này không liên quan gì đến các người, tôi không thể trả lời được. Tôi nhíu mày một cái. Âm tiên sinh cũng không gượng hỏi mà bình tĩnh trả lời. Dương Hà Nguyên không thể ra ngoài được nữa. Lão ta quá tham lam, đã động đến nền móng sinh khí của cả bố cục phong thủy này. Vị phong thủy sư Vũ Hóa táng ở trong đó đã sớm có sự chuẩn bị. Ông ta lấy sức mạnh của núi lở để bảo vệ thân xác. Thân núi đã sụp đổ, Dương Hà Nguyên đã bị chôn vùi với người đó. Sau khi nghe những lời này của Âm tiên sinh, hai mắt Khương Yển đều trở nên đỏ quạch. Hắn nghiến răng kiên định nói, chuyện này tuyệt đối không thể. Giây tiếp theo hắn còn định tiếp tục tranh cãi với Âm tiên sinh, nhưng Âm tiên sinh lại hoàn toàn không quan tâm tới hắn, mà tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống bên cạnh đống lửa bắt đầu sưởi ấm cơ thể. Lưu Văn Tam vừa sưởi vừa dùng bàn tay xoa xoa cái đầu chọc lóc, thi thoảng lại quay qua nhìn Khương Yển một cái. Khương Mạnh đứng bên cạnh Khương Yển lúc này biểu cảm cũng rất mất tự nhiên, còn toát ra vẻ sốt ruột và gấp gáp. Giây tiếp theo Khương Yển đột nhiên đứng dậy, chạy nhanh lên trên Thạch Sơn. Thập Lục, mày đi theo, đừng để nó xảy ra chuyện. Năm người chúng ta nếu muốn rời khỏi núi Nam Sơn này thì không thể thiếu hai người bọn họ được. Trần Hạt Tử nói giọng bình thản. Còn về Thẩm Kế thì dần dần bước đến bên cạnh Khương Manh. Bản thân chúng tôi trước đây đều không có những sự đề phòng này đối với bọn họ, nhưng giờ Âm tiên sinh nói thẳng quan hệ này ra, Khương Yển phản ứng mạnh như thế, còn nói nếu Dương Hà Nguyên không ra được thì chúng tôi đều gặp rắc rối lớn, thì không thể không đề phòng được. Đương nhiên chúng tôi không hề sợ hãi sự cảnh cáo và uy hiếp trong lời nói hồi nãy của Khương Yển. Chỉ có điều nếu không có bọn hắn dẫn đường, chúng tôi rất khó ra khỏi quần thể núi Nam Sơn. Ở đây núi cao rừng rậm, nếu không phải là người bản địa đầy đủ kinh nghiệm và hiểu biết thì căn bản không thể đi ra ngoài được. Trong lúc suy nghĩ, tôi cũng bước nhanh lên núi theo Khương Yên. Thân người hắn cao lớn, sải bước cũng rất dài, tôi miễn cưỡng mới có thể theo sau hắn được. Lúc đến trên đỉnh Thạch Sơn, mặt Khương Yên đột ngột biến sắc. Tôi cũng không khỏi hoảng hốt, bởi vì tất cả những gì đập vào mắt quá khiến người ta kinh hãi. Bản thân chúng tôi nhìn qua một phát thì le ra sẽ thấy ngọn núi Quỷ Sơn cách chúng tôi gần nhất, tiếp theo sau đó là dãy núi Huyệt Nguồn Lộc Tồn, nơi có Long Huyệt cắm chốt, cũng chính là chỗ ban đầu Dương Hạ Nguyên lừa mấy người Tần Thái là cửa sinh. Tiếp sau đó nữa mới là Phị Phát Quỷ. Phị Phát Quỷ tương đối thấp bé, phải thông qua khe hở giữa các dãy núi mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy dáng núi. Nhưng bây giờ Quỷ Sơn lại bị che mất một nửa, thân núi đều đổ lún xuống rất nhiều. Không chỉ Quỷ Sơn, độ cao của ngọn Lộc Tồn của Long Huyệt cũng hạ thấp xuống qua phân nửa, gần như bằng với ngọn Quỷ Sơn, giống như hai bức tường cao vậy. Phía sau nó, ngọn Phị Phát Quỷ vốn bị các dãy núi khác che khuất, nay lại đứng sừng sững, có thể thấy rõ ràng. Nó không còn là bộ dạng đầu quỷ xoát tóc như trước nữa, mà thành một quả núi tròn cực lớn. Quả núi tròn này trông như một nấm mồ, một nấm mồ do một quả núi sụp đổ tạo hình nên. Mà ở phía trước nấm mồ này, ngọn chủ phong vốn có của Phị Phát Quỷ lại chẳng bị ảnh hưởng gì, mà ngược lại còn cao hơn hai ngọn núi ở phía trước, càng giống như hai ngọn núi này cố ý để lộ chủ phong Phị Phát Quỷ ra vậy. Chân núi của ngọn chủ phong đó nhỏ hơn sườn núi, trông như hình bầu dục, cứ giống như một khuôn mặt ở phía trước mộ. Ở góc độ này chúng tôi vừa hay đang nhìn theo góc nghiêng, cái khuôn mặt đó ở đằng sau mộ trông vô cùng quái dị, còn giống như tấm bia ở trước mộ vậy. Ánh sáng bình minh cuối cùng cũng hiện lên, ánh nắng ấm áp dịu nhẹ chiếu lên trên người tôi, hơi ấm lèn vào trong người, nhưng vẫn không cách gì xua tan đi sự kinh hãi và chấn kinh trong lòng tôi được. Tôi còn để ý đến giữa ngọn Quỷ Sơn và ngọn Lộc Tồn, dòng nước vốn không nhiều nay đang chảy rộng, giống như nước muốn vây tròn ngọn núi lại vậy. Cũng không biết có phải là vì thân núi lún xuống nên đẩy nước sông ngầm ra ngoài hay không. Càng khiến tôi cảm thấy may mắn hơn là bây giờ chúng tôi vẫn còn sống mà chạy thoát ra ngoài. Nếu như bọn tôi chạy không đủ nhanh thì sợ là sẽ chôn thây ở trong đó. Vậy thì tất cả những chuyện này bây giờ không lẽ đều là kế hoạch của người trong quan tài đó? Cho dù là đến cuối cùng quan tài bị phá hủy, xác chết bị người ta lôi ra, ông ta đều có chuẩn bị để giữ tên trộm cắp đó lại. Một ngôi mộ lớn thế này, cho dù là sau này có người muốn tới nữa, cũng chỉ là dự tính chứ không thực hiện được. Một lần nữa tìm ra xác chết của ông ta thì phải đào xuyên cả ngọn núi, hơn nữa còn chẳng biết vị trí cụ thể. Càng quan trọng hơn nữa là ông ta đã để lại cho người ta một ấn tượng ghê sợ. Bất luận người khác làm thế nào, dường như đều nằm trong tính toán của ông ta. Tôi không thể không phủ nhận, tôi cũng không thoát ra khỏi thứ mây mù lờ mờ đã bị khắc tận sâu vào trong lòng này được. Là ta chắc chắn không thể nào ra ngoài được nữa. Tôi khàn giọng nói, tính cách Khương Yên không xấu, cả quãng đường vào núi này tôi nói chuyện với bọn họ không ít. Nhưng hắn vẫn cứ nắm chặt nắm đấm, bím môi, chăm chăm nhìn về bên đó. Cũng vào lúc này, trong mắt Khương Yên đột nhiên xuất hiện một biểu cảm mừng rỡ. Người, bên đó có người. Nói rồi, Khương Yên nhanh chóng phi điều bay xuống dưới chân Thạch Sơn. Tiếng nói này quá lớn, lớn đến mức ù cả tai tôi. Mà tôi cũng biến sắc. Có người, Dương Hạ Nguyên. Làm sao có chuyện thế được? Tôi cũng vội vàng đuổi theo xuống dưới, đồng thời tôi cũng nhìn rõ người đi tới không phải là Dương Hạ Nguyên, mà là đám thầy phong thủy đang dìu đỡ lẫn nhau loạng choạng đi đến chỗ chân núi. Bọn họ trông vô cùng thảm hại, có vẻ đã mệt mỏi đến cùng cực, quần áo cũng bị rách nát không ít. Trong lòng tôi rất kinh ngạc, bọn họ làm sao có thể thoát ra khỏi núi lở được. Trong đầu tôi nhanh chóng nhớ lại cảnh tượng trước khi tôi nhảy xuống dưới đầm nước. Lúc đó mấy người tôi và Âm Tiên Sinh đều đang ngàn cân treo sợi tóc, không hề chú ý đến năm người bọn họ đã đi đâu. Lúc đó nếu như tìm thấy bọn họ, tôi nhất định cũng sẽ gọi bọn họ cùng nhảy xuống đầm nước chạy thoát. Vì dù sao tôi cũng chẳng thù chẳng oán gì với bọn họ cả. Khương Yển tới chân núi trước tôi một bước, chạy đến trước mặt đám người thầy phong thủy kia. Tôi cũng theo sát phía sau. Khi không thấy Dương Hạ Nguyên ở trong đám người này, vẻ mặt mừng rỡ của Khương Yển chuyển thành ngỡ ngàng. Hắn sốt ruột hỏi: Dương Hạ Nguyên đâu? Tại sao chỉ có mấy người? Một thầy phong thủy trong số đó tức giận nói một câu: Cái lão cáo già đấy chết rồi. Giây tiếp theo, những người còn lại đều hướng ánh mắt nhìn sang tôi. Trên mặt bọn họ toàn là vẻ ngạc nhiên chấn động. Vì thầy phong thủy mở miệng vừa nói kia, càng kinh ngạc thắc mắc hỏi: Là Thập Lục, cậu không phải cũng đã chết rồi à? Sao có thể thế được? Các người làm cách nào ra ngoài? Xe đến trước núi ắt con đường, chúng tôi đương nhiên có cách ra ngoài của chúng tôi. Các anh chẳng phải cũng ra ngoài được sao? Đây cũng là chuyện đáng để vui mừng. Tôi hơi bình ổn lại cảm xúc, dòng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Kỳ thực 5 người bọn họ có thể sống sót ra ngoài, trong lòng tôi cũng thấy rất vui mừng. 5 người Tần Thái và Triệu Tỷ chết cũng coi như oan uổng cho bọn họ rồi. Nói cho cùng, bọn họ đều là thầy phong thủy, cũng chỉ là muốn có được đạo trường phong thủy và tiền tài mà Dương Hạ Nguyên hứa mà thôi. Tôi cũng không thấy bọn họ có hành vi độc ác nào. Kết cục thế này vẫn không nên để bọn họ gánh chịu và chết cùng. Năm người họ đưa mắt nhìn nhau, thậm chí người mở miệng kia còn đến gần tôi. Gã cẩn thận quan sát tôi tỉ mỉ, dường như muốn xác nhận tôi có thật là người sống hay không vậy. Còn về Khương Yển thì sắc mặt càng trắng bệch ra. Hắn giơ tay túm lấy vai của người kia, giọng nói càng lớn hơn, thậm chí còn dùng sức kéo mạnh người đó mấy cái. Anh đừng có ăn nói vớ vẩn, Dương Hạ Nguyên có phải đi sau không? Mặt vị thầy phong thủy đó liền biến sắc, khuôn mặt cũng tối sầm xuống không ít. Sang mặt bốn người còn lại trông cũng vô cùng khó coi. Đột nhiên vị thầy phong thủy kia lạnh lùng nói một câu: Ta biết ngay Dương Hạ Nguyên bụng già khó đoán mà. Không những gài bẫy bọn tao, muốn bọn tao chôn xác ở trong đó để đưa dân đường quay về cũng là người do lão gài vào. Ác giả ác báo, lão không chỉ chết rồi mà còn chết vô cùng thảm mẹ. Vừa nói câu này, trong ánh mắt gã vừa rõ ràng đầy ẩn ý, rồi lại nhìn sang tôi. Tôi ngay lập tức hiểu ra, bọn họ nhờ có chúng tôi nên mới sống sót thoát ra ngoài. Kỳ thực cũng chẳng biết được Dương Hạ Nguyên có mất mạng hay không. Tôi khẽ gật đầu trả lời gã bằng việc bày ra một biểu cảm xác nhận. Rõ ràng biểu cảm của gã lúc này mới triệt để nhẹ nhõm. Khương Yển còn định nói thêm gì đó, nhưng bốn thầy phong thủy còn lại đã vây lấy hắn. Cái người mở miệng nói kia lại lần nữa nói với Khương Yển: Dương Hạ Nguyên hại chết 5 vị thầy phong thủy khác trong đoàn bọn tao. Nếu điều mày cũng dám có ý đồ hại người, bây giờ bọn tao sẽ diệt trừ hậu họa luôn. Khôn hồn thì ngoan ngoãn đưa bọn tao rời núi, nếu không mày ở lại đây bầu bạn với Dương Hạ Nguyên luôn đi. Nói rồi gã gật đầu với tôi, ra hiệu hai chúng tôi đi lên núi trước. Còn Khương Yển thì bị bốn người còn lại vây quanh dẫn lên theo. Tôi cũng chẳng ngăn cản bọn họ. Có thể coi chừng được Khương Yển thì cũng có thể ngăn chặn được rắc rối không cần thiết. Trong đoạn đường này, tôi cũng biết được tên người mở miệng nói chuyện là Đường Đức. Thật ra trước đó gã cũng từng giới thiệu qua, chỉ là hai người chúng tôi không nói chuyện được bao nhiêu nên tôi chẳng có mấy ấn tượng về gã. Đường Đức trở nên thân thiện hơn nhiều. Đầu tiên là nói lời xin lỗi tôi. Lúc trước bọn họ thèm muốn địa tướng kham dư trên người tôi, còn luôn cho rằng tôi còn quá trẻ, không thể nào phát huy tốt công dụng của nó được. Nhưng không ngờ rằng tôi không những có thuật phong thủy hơn người, thậm chí còn biết táng ảnh chi pháp, có thể nói là thiên tài. Nhưng lời tán dương này của gã khiến tôi không đỡ nổi, vội vàng giải thích rằng tôi chỉ hiểu sơ vài phần, không thể nói là thuật phong thủy hơn người, càng không thể xưng thiên tài được. Đợi Đức lại thở dài một tiếng, nói tôi khiêm tốn quá. Tiếp đấy gã lại hỏi chúng tôi làm sao mà ra ngoài. Tôi cũng chẳng giấu giếm, nói thẳng luôn là từ chỗ giữa đầm nước xuống dưới, rồi lại bơi theo dòng sông ngầm ra ngoài, thuận tay liền chỉ về hướng cây hang ở dưới chân thạch sơn. Đợi Đức và những người khác đưa mắt nhìn nhau, trong nụ cười khổ của gã còn kèm chút gượng gạo. Hóa ra tôi hôm đó cầu liên ở cả đêm trên thạch sơn là do tìm thấy sông ngầm. Tôi không phủ nhận, có điều cũng không nói nhiều chi tiết. Đương nhiên, tôi cũng dò hỏi mấy người Đường Đức bọn họ làm sao thoát ra ngoài. Đường Đức nói rằng, lúc Âm Tiên Sinh và Dương Hà Nguyên đối phó với xác Thanh Thi, bọn họ đã chuẩn bị trốn thoát rồi. Bởi vì Dương Hà Nguyên không quan tâm đến bọn họ được. Có điều bọn họ chưa chạy được bao xa, vẫn còn ở dưới chân núi. Nguyên nhân chưa đi vẫn là bởi vì có suy nghĩ trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Kết quả sau đó lại có xác Âm Luyến Dương ra ngoài. Bọn họ vốn định vội chạy tháo mạng, thì phát hiện xác Âm Luyến Dương lại dừng lại. Cùng thông qua táng ảnh chi thuật ở trong gian nhà lớn đó, nhìn thấy tất cả những gì tôi làm. Đợi mai cho tới lúc núi sắp lở mới buông bỏ được chút tâm lý cầu may kia. Chính xác mà nói là trông thấy Dương Hà Nguyên xuất hiện bên cạnh cố quan tài, bọn họ mới trốn chạy thẳng luôn. Bởi vì họ dự đoán Dương Hà Nguyên nhất định sẽ thành công, nhưng đồng thời cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Sau khi họ chạy ra khỏi hai ngọn núi đó, rồi theo hướng đường khác thoát ra khỏi phạm vi của núi Phị Phát Quỷ xong, thì toàn bộ thân núi đều đã sụp đổ rồi. Họ không thấy chúng tôi nhảy xuống đầm nước, càng không thấy sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn về những tiểu tiết này, tôi cũng chẳng nói quá nhiều, chỉ nói sơ cho qua chuyện. Về chuyện xác tươi vũ hóa còn có thi đan thì càng không nhắc đến nửa chữ. Tuy là bây giờ tôi vẫn không hiểu thi đan rốt cuộc là thứ gì, nhưng khó mà đảm bảo việc có người lại nổi lòng tham, tới lúc đó không biết chừng sẽ gây họa hại chết bao nhiêu mạng người nữa. Sau khi chúng tôi xuống khỏi Thạch Sơn, đám người Âm Tiên Sinh nhìn thấy năm vị thầy phong thủy kia may mắn giữ được mạng sống cũng có chút ngạc nhiên. Có điều cũng chẳng thắc mắc gì thêm. Mấy người Đường Đức qua chào hỏi, Khương Mạnh thì biểu hiện ra ngoài chút sợ hãi, bảo chúng tôi đừng làm hại Khương Yển, hắn chỉ có chút cố chấp thôi. Cậu ta sẽ khuyên nhủ hắn dẫn đường cho chúng tôi, để chúng tôi có thể an toàn rời khỏi quần thể núi Nam Sơn. Lời này của cô ta khiến tôi yên tâm hơn nhiều. Có điều đám người Đường Đức vẫn cứ đối xử lạnh nhạt với bọn họ. Lúc này tôi mới chợt nhớ lại, bản anh lúc đuổi theo Khương Yển, tôi vẫn còn để sách phơi ở bên cạnh đống lửa nữa kìa. Nhưng bây giờ trên hòn đá kia lại trống không chẳng có gì. Lập tức tôi liền có chút hoảng hốt. Lưu Văn Tam nháy mắt ra hiệu cho tôi, vỗ vỗ ngực lão. Tôi thấy vậy mới nhẹ cả người. Chúng tôi cũng không tiếp tục lưu lại ở đây, thu dọn lều bạt, trồng đồ đạc lên lưng ngựa, rồi dưới sự dẫn đường của Khương Manh đi ra phía ngoài rừng. Còn về Khương Yển thì bị những thầy phong thủy còn lại coi chừng, để tránh xảy ra biến cố ngoài ý muốn khác. Chúng tôi vào núi tuần mất nguyên 3 ngày, lục đạn đã coi như đi gấp lắm rồi, ra ngoài cũng chẳng có đường tắt. Trong quãng thời gian này, Lưu Văn Tam trả lại sách cho tôi, còn vô mạnh lên đầu tôi một phát. Tôi thật sự vô cùng khó hiểu, tự nhủ với mình nhất định phải mau chóng học thuộc lòng mấy quyển sách này, ghi nhớ trong đầu, chứ không thể để có thêm bất cứ sơ sót nào nữa. Lúc này tôi chỉ còn lại một ý nghĩ, đó là nhanh chóng rời khỏi núi. Thi thể của bố và ông nội tôi cùng với bà nội tôi đều đang ở gian mật thất phía dưới đạo trường phong thủy kia. Cho dù Dương Hạ Nguyên nói là không phải lo gì về vấn đề an toàn, nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Dù sao Dương Hạ Nguyên đi chuyến này thời gian cũng rất dài, mà tôi với bà nội cũng đã mấy tháng chưa gặp nhau rồi. Thoáng chốc khoảng thời gian 3 ngày trôi qua. Ra khỏi quần thể núi Nam Sơn, vào huyện Phong, mấy vị thầy phong thủy kia liền thả Khương Manh và Khương Yển đi. Đoàn người chúng tôi lại đi về đạo trường phong thủy. Thần sắc của mấy vị thầy phong thủy kia đã sớm không còn vẻ bất an lo sợ như trước nữa, mà ngược lại có chút mặt mày hồng hào, vui mừng hớn hở. Tôi cũng mới biết, thì ra trước khi vào núi, Dương Hà Nguyên đã sớm làm xong công tác chuẩn bị. Việt Hền Đương Thứ sẽ trả cho bọn họ ra một hợp đồng giấy tương ứng, hứa rằng chỉ cần những người này cùng y đi vào quần thể núi Nam Sơn thăm dò tìm kiếm phong thủy bảo địa, sau khi quay về sẽ có thể đồng sở hữu đạo trường phong thủy này. Nếu như chuyến đi này thuận buồm xuôi gió, có thể tìm thấy chỗ của cửa sinh và xác chết vũ hóa trong phong thủy bảo địa này, Dương Hạ Nguyên sẽ còn chia một nửa tài sản đứng tên y cho những người này. Trò này của Dương Hạ Nguyên chẳng qua chỉ là để mua chuộc lòng người, khiến những thầy phong thủy này mở lòng theo y đi tìm cái chỗ gọi là cửa sinh ấy. Nhưng thật ra Dương Hạ Nguyên căn bản chưa từng có ý nghĩ để bọn họ sống sót mà rời núi. Bản hợp đồng này lúc đó chẳng qua dùng để lừa những thầy phong thủy này mà thôi. Đến lúc đó người đều chết hết rồi, hợp đồng đương nhiên cũng sẽ thành một tờ giấy vô dụng. Có điều bây giờ y hoàn toàn không ngờ tới kẻ mất mạng ở trong núi lại là bản thân y. Còn 5 người đường đức thì sẽ theo điều khoản hợp đồng mà đồng sở hữu đạo trường phong thủy. Bởi vì Dương Hạ Nguyên không quay về, cũng chẳng tìm thấy xác chết Vũ Hóa, vậy nên một nửa tài sản của Dương Hạ Nguyên đưa ra trong hợp đồng không thể cho những người này được. Nhưng có thể thoát chết, có lấy được quyền sở hữu đạo trường phong thủy đẳng cấp này, 5 người bọn họ đều đã thấy đủ lợi ích và mãn nguyện rồi. Bởi vì phải vào mật thất của đạo trường phong thủy, tôi không thể không đem chuyện Dương Hạ Nguyên bắt cóc bà nội tôi, còn cướp thi thể của bố và ông nội tôi, đem kể với mấy người đường đức. Biểu hiện của đường đức cũng khiến tôi an tâm hơn không ít. Gã nói nhất định sẽ toàn lực giúp tôi trước. Gã đúng thật là cũng từng nghe Dương Hạ Nguyên nói phía dưới đạo trường còn có một vài gian mật thất dùng để bảo quản một số tử thi đặc thù. Chỉ là bọn hắn không biết Dương Hạ Nguyên dùng xác chết để làm gì. Số mật thất đó, ngoài bản thân Dương Hạ Nguyên ra, người khác đều không được phép ra vào. Bọn họ cũng chẳng mạo hiểm đắc tội với Dương Hạ Nguyên để cưỡng chế vào trong. Lời này khiến tôi càng sợ hãi hơn. Suy nghĩ thêm một chút thì thấy việc này cũng khá bình thường. Nhưng năm nay số phong thủy bảo địa mà y phá hoại đoán là cũng chẳng ít. Đồng thời tôi cũng càng tò mò hơn, thì đàn này rốt cuộc có tác dụng gì mà có thể khiến y cố chấp tới vậy chứ? Âm tiên sinh chắc chắn biết những chuyện ấy, cho nên tôi cũng giấu suy nghĩ vào trong lòng. Lúc này không phải là lúc hỏi. Lúc đến gần trước cổng đạo trường phong thủy, thời gian cũng đã là buổi trưa ngày thứ tư rồi. Cái biển Hạ Nguyên lục thập tiên mệnh dường như toàn ra chút màu xám xịt. Mấy người đường đức nhanh như gió sai bước vào trong. Trong thời gian này cũng có mấy chân sai vặt mặc áo bào đạo sĩ đi ra ngoài. Bọn họ đến gần trước mặt, thần sắc rõ ràng hơi mất tự nhiên, có lời định nói. Chưa đợi bọn họ mở miệng, đường đức đã trầm giọng bảo: "Trường chủ Dương, sắp xếp cho chúng tôi về trước. Tôi phải đưa Lạt tiên sinh xuống mật thất phía dưới đạo trường một chuyến. Các người tự giải tán đi, đừng đến quấy rầy." Mấy gà sai vật kia đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đường đức sầm xuống. "Có hiểu lời tôi nói không đây? Đây đều là sự sắp xếp của trường chủ Dương, cũng là ý của Tần Thái, Tần Lão." Đời đức không lập tức nói ra Dương Hạ Nguyên đã chết, tôi cũng hiểu nguyên nhân trong đó. Gã không thể nào xử lý việc tiếp quản đạo trường phong thủy khi chúng tôi còn ở tại đây. Cái chết của Dương Hạ Nguyên chắc chắn sẽ còn những phiền phức khác, gã cần thời gian chuẩn bị để ứng phó. Mấy gã sai vật kia lập tức không dám hai lời. Đời đức để bốn thầy phong thủy giải tán mấy gã sai vật đó đi. Gã một mình đưa tôi đi tìm bà nội. Từ đại điện đi vào hậu viện, vị trí hậu viện xây một lối đi dạng như lối đi xuống lòng đất của nhà họ Cố, bậc thang cũng khá rộng rãi. Dương Hạ Nguyên dường như không có ý định ẩn nấp tại đây. Đi ước chừng vòng qua 2 tầng cầu thang là tới trước một cánh cửa sắt, trên cửa treo một chiếc khóa sắt. Đặng Đức nhíu mày bảo chúng tôi đợi một chút, gã đi tìm cây cưa thép đến cưa bỏ. Liêu Văn Tam xua tay bảo chúng tôi tránh ra, lao rút luôn chạm quỷ đao ở thắt lưng, chém mạnh một đao, leng keng một tiếng, xích sắt ở trên đầu cây khóa sắt kia đã bị chặt đứt ra. Tôi đã không nhịn được nữa mà đưa tay ra đẩy cửa. Thầm Kế ở bên cạnh vốn định ngăn tôi lại, nhưng cô ta mới đưa tay ra đã rụt ngay về, chỉ cảnh giác nhìn vào bên trong. Sau khi mở cánh cửa sắt ra thì là đến một hành lang dài. Ánh sáng trong hành lang không tối tăm, mà ngược lại có đèn dầu quanh năm không tắt được treo ở hai bên. Cạnh mỗi một đoạn lại có 2 chiếc đèn dầu cùng một cánh cửa gỗ. Tôi càng không kiềm chế được tâm trạng của mình, lòng như lửa đốt muốn nhanh chóng đi vào trong. Lúc này Thầm Kê vỗ nhẹ vào vai tôi ra hiệu suỵt. Cô ta nghiêng đầu lắng nghe một lát, sau đó tiến về phía trước mặt tôi, đi qua khoảng tầm 7-8 cánh cửa đến vị trí giữa của hành lang dài này. Thẩm Kế dừng lại trước một cánh cửa gỗ, nghe tai áp sát lên cánh cửa nghe ngóng mấy giây, sau đó mới đưa tay đẩy mở cánh cửa gỗ ra. Sau đó một âm thanh két vang lên, truyền vào tầm mắt tôi là một căn phòng nhỏ tầm khoảng mười mấy mét vuông. Ánh sáng trong phòng vô cùng tối tăm, nhưng sau khi mở cửa được ánh đèn dầu chiếu vào trong, tầm nhìn dần trở nên rõ nét. Căn phòng này vô cùng sơ sài, đối diện chân tường đặt một chiếc bàn gỗ và một chiếc ghế gỗ. Trên bàn gỗ để một đống bánh quy, phía dưới bàn gỗ cất giữ tận mấy thùng nước khoáng. Bên cạnh bàn gỗ là một chiếc giường ván gỗ, bên trên có một bà cụ đang nằm co quắp. Bà cụ quay lưng về phía chúng tôi, thân người còng queo ốm yếu, tóc bạc trắng như cước. Hình dáng bà cụ này nhìn lên trông như đèn dầu sắp tắt, dường như có thể qua đời trên giường bất cứ lúc nào. Trong nháy mắt, trong mắt tôi đã đong đầy nước mắt, tim như bị dao cắt kim châm xuyên qua, mang đến cơn đau đớn không thể chịu đựng được. Tôi làm sao mà không nhận ra bóng dáng bà cụ này được chứ? Bà cụ rõ ràng chính là bà nội tôi mà. Đúng vào lúc này, bà nội đột nhiên nói một câu: "Lại đến nhục mạ Trung Lương sao? Con người mày vô tâm thiếu đạo đức, tao không coi mày là con người. Mày nói những câu đó với tao chẳng có tác dụng gì cả. Cháu nội tao cũng sẽ không làm con dao trong tay mày, càng không làm việc cho mày. Mày còn nhốt tao đến chết ở đây cũng chẳng có ích lợi gì đâu." Bà nội vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía chúng tôi, không xoay người lại. Lòng tôi càng nảy sinh sự căm hận đối với Dương Hạ Nguyên. Trước đây tôi đều chỉ lo lắng về việc cứu bà nội tôi ra ngoài, không có đủ sức lực để nghĩ nhiều. Nhưng lời ban nãy của bà nội tôi là vẫn tưởng Dương Hạ Nguyên tới nữa. Không cần tưởng tượng nhiều, đã biết ngày thường Dương Hạ Nguyên đã hành hạ bà không ít, chỉ là để uy hiếp tôi giúp lão ta tìm cái thi đan đó trả thù việc năm đó ông nội tôi không làm việc cho lão ta. Mà hành hạ bà nội tôi như thế này, lão già này đúng là táng tận lương tâm mà. Bấm mày môi mấy cái, tôi mới khàn giọng run rẩy gọi một tiếng bà nội. Tiếng gọi này vừa dứt, căn phòng trong nháy mắt đã trở nên yên lặng, như nghe được cả tiếng kim rơi. Thân người bà cụ ở trên giường run rẩy mãnh liệt, bất thình lình lập cập ngồi dậy, quay người lại. Tôi càng cảm thấy vô cùng đau lòng. Bà nội vốn đã rất già rồi, trải qua những ngày bị hành hạ này, ngoài việc sắc mặt vàng vọt, đôi mắt đùng đục ra, thì ánh mắt còn hơi có chút trống rỗng. Làn da nhăn nheo kia gần như đã gắn chặt vào khung xương mặt. Bị hành hạ lâu như vậy, không chỉ tinh thần và thân thể chịu sự dày vò, mà còn thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc giây phút bốn mắt nhìn nhau với bà nội, trong mắt bà xuất hiện một tia sáng, nhưng càng nhiều hơn vẫn là vẻ không dám tin vào mắt mình. Thập lục Trung mày, mau đi đi, cái tên đó nham hiểm độc địa, nhận định không được tiếp xúc nhiều với nó, đừng quan tâm đến bà. Biểu cảm của bà nội lập tức trở nên sốt ruột. Tôi đã giàn giụa nước mắt, sải bước vào trong phòng, bình một cái ngay lập tức quỳ xuống trước mặt bà nội. Lúc hai tay tôi nắm lấy tay bà, tôi mới phát hiện trên cổ tay bà nội hóa ra còn bị một sợi xích mạnh buộc chặt. Sợi xích này nối dài từ cổ tay vào trong tường bên cạnh giường. Lập tức sự căm hận và ghê tởm của tôi đối với Dương Hạ Nguyên gần như đều khắc sâu vào trong tận xương cốt. Tôi không ngập ngừng mà cũng không chút do dự, nói rành rọt từng chữ một: "Bà nội, Dương Hạ Nguyên, lão ta đã chết rồi. Thập lục bất hiếu, để bà đợi ở đây lâu như vậy, chịu khổ nhiều như vậy. Thập lục, hôm nay đến đón bà về nhà." Bà nội vẫn cố chấp đẩy tôi ra, bảo tôi đi nhanh đi, chỉ sợ tôi sẽ lại rơi vào trong tay Dương Hạ Nguyên. Nếu khi bà nghe thấy lời tôi nói, lật tay lại nắm lấy tay tôi. Bà to mắt, không thể tin được mà hỏi: "Dương Hạ Nguyên, lão ta chết rồi sao?" Trong đôi mắt đục của bà chưa đầy những giọt nước mắt buồn bã tức giận. Tôi nhìn vào mắt của bà nội, trịnh trọng nói với bà: "Bà nội, Dương Hạ Nguyên chết thật rồi. Chuyện này kể ra thì phức tạp lắm. 10 ngày trước, cháu với mấy người Chu Văn Tam đã tới Trần Thương một chuyến. Lão ta dùng bà cùng thi thể của bố cháu với ông nội để uy hiếp cháu, bắt cháu đi với lão ta vào quần thể núi Nam Sơn một chuyến. Bọn cháu đã tìm ra thứ mà lão ta muốn tìm ở trong đó. Lão ta vốn không cần phải chết, nhưng cuối cùng vẫn không ra khỏi nơi đó được. cũng bởi vì lòng tham và chấp niệm của lão ta quá nặng. Đợi rời khỏi đây xong, sau này cháu sẽ kể chi tiết tất cả cho bà nghe. Nói rồi tôi đi sang Lưu Văn Tam. Chú Văn Tam, lại phải phiền chú giúp một chút. Kèn một tiếng kim loại va đập vang lên. Lưu Văn Tam chặt đứt sợi xích trên tường, sau đó lao lại cẩn thận cỡ đứt tất cả dây xích trên tay bà nội. Căn phòng nhỏ hẹp này quá chật hẹp, thời gian này bà nội ở trong đây thật sự đã phải chịu đựng quá nhiều. Tôi không muốn bà ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, nên nhanh chóng quay người lại, cúi đầu cõng bà lên, định đưa bà lập tức rời khỏi đây. Nhưng bà nội lại vội vàng nói: Thập Lục, chúng ta không thể cứ thế mà đi được, không thể vứt bố với ông nội mày ở đây không quan tâm được. Mặc dù giọng nói của bà nội vẫn còn hơi yếu ớt, nhưng trạng thái tinh thần rõ ràng đã tốt hơn lúc nãy nhiều rồi. Trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Bà không cần phải vội, tôi chắc chắn phải đưa thi thể của bố và ông nội tôi theo mới có thể về nhà được. Lưu Văn Tam lên trước chỉnh lại tư thế bà nội trên lưng tôi, sau đó bảo tôi nhanh lên trên trước. Việc tìm thi thể lão làm hết cho, bảo tôi cứ yên tâm. Đặng Đức cũng thể hiện ra là lập tức phái người cùng đi tìm. Tôi đành vội vàng cõng bà nội rời khỏi mặt đất, đi thẳng lên trên hậu viện. Mấy người thẩm kế cũng cùng tôi đi lên trên. Tôi đặt bà nội ngồi xuống dưới một cái ghế mây ở trong hậu viện. Bà nội ở dưới mặt thất nhiều ngày, không thấy ánh sáng của mặt trời, lâu này không thể không dùng tay che trước chắn. Thẩm kế chẳng biết lấy quạt giấy ở đâu ra, cẩn thận lên trước giúp bà nội tôi che nắng. Tôi cũng vội vàng cởi áo khoác ra, đắp lên người cho bà. Chẳng bao lâu, Đặng Đừng đã dắt mấy gã sai vặt khiêng hai cỗ quan tài lên trên. Nắp quan tài đã được mở ra, thi thể của bố và ông nội tôi được đặt trong quan tài. Hai xác chết vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị hư hại, khiến tôi cuối cùng cũng yên tâm. Có điều sắc mặt của Đường Đức là có chút trắng nhợt, trán không ngừng chảy mồ hôi. Khuôn mặt Lưu Văn Tam cũng căng thẳng, lông mày nhíu chặt, cờ trên mặt còn không khỏi co rút liên tục. Mấy gà sai vật kia trông càng lo lắng, liên tục bịt miệng, cố nén động tác nôn khan. Tim tôi đập đánh thịch một cái, hỏi Đường Đức và Lưu Văn Tam đã nhìn thấy gì ở bên dưới vậy, mà người thành ra thế này. Chờ đợi bọn họ trả lời tôi, mấy gà sai vật kia đã đều chạy ra phía mấy bồn hoa ở chỗ chân tường. Tiếng nôn ọe liên tục vang lên. Đặng Đức cũng không chịu đựng được nữa, vội vàng đến đó nôn. Tôi còn nhớ mang máng lần trước Lưu Văn Tam cũng từng nôn, nhưng lần này rõ ràng khả năng nhẫn nhịn của lão đã tốt hơn. Lão run rẩy bỏ ra một điếu thuốc, nhưng đột nhiên lại vứt xuống dưới đất, nói: Trần Hạt Tử, đỡ thuốc lá cuộn của ông ra đây, thằng này sắp không chịu nổi rồi. Trần Hạt Tử đưa cho Lưu Văn Tam một điếu thuốc lá cuộn. Sau khi Lưu Văn Tam châm xong, rít một hơi thật sâu, nên cũng hò sặc sụa liên tục, mãi một lúc lâu mới bình thường lại được. Lao nhổ một bãi nước bọt. Mấy gian phòng ở bên dưới đó đều là quan tài, bên trong toàn bộ đều để xác chết. Có cái thời gian lâu rồi đã thành xác khô, hoặc là mất chân mất tay, hoặc là bụng bị moi sạch. Cũng chỉ có một số vừa chết chưa lâu, ngậm định thi châu. Bọn chú tìm thấy một cái lò ở trong gian phòng bên trong cùng. Lão Dương Hạ Nguyên này thật sự điên rồi. Lão ta học phương thuật kiếm xác chết tới luyện đan, cũng chẳng biết năm nay lão ăn hết bao nhiêu rồi. Lưu Văn Tam nói xong lại nôn khan một tiếng. Mặt bà nội tôi cũng hơi thay đổi. Âm tiên sinh hạ giọng nói một câu: Lão qua mê đám thi đan, xác chết thông thường không thể nào có thi đan, nhưng thật ra trong phương thuật cũng có phương pháp luyện đan, là muốn tìm lối đi khác. Do rằng lão chưa thành công. Tôi nghiên rằng nghiên lợi nói một câu: Thật ra bây giờ tôi rất muốn hỏi luôn, cuối cùng thì thi đan có tác dụng gì? Suy đoán một cách đơn giản, tôi biết chắc chắn có thể kéo dài tuổi thọ. Lâu này Đặng Đức nôn ọe xong, hơi loạng choạng lùi lại, bảo chúng tôi sắp xếp rời đi trước. Chuyện ở trong mật thất gà xe xử lý ổn thỏa. Âm tiên sinh gật đầu, nói vậy thì nhanh một chút. Ông ta đã mở miệng thì tôi cũng chẳng có lý gì để nói thêm gì nữa. Mấy đạo sĩ sai vật kia cũng đều chạy quay lại giúp khiêng quan tài. Vừa đi ra ngoài, tôi đã gọi điện bảo Phùng Khuất nói địa chỉ đạo trường phong thủy cho hắn, bảo hắn lái xe tới đón chúng tôi. Phùng Khuất hiển nhiên rất vui mừng, nói hắn sẽ tới ngay. Đã 10 ngày trôi qua rồi, hắn còn tưởng chúng tôi xảy ra chuyện gì đó. Phùng bảo cô đã sắp không nhịn nổi mà định trực tiếp tới tìm chúng tôi luôn. Nhưng cuối cùng tôi cũng gọi điện thoại tới. Sau khi dặn dò đơn giản thì tôi mới cúp điện thoại. Tôi nói với Đường Đức sẽ có người tới đón chúng tôi, bảo gà không cần sắp xếp gì nữa. Đường Đức cũng gật đầu, thể hiện ra là sẽ đích thân tiễn chúng tôi đi. Chẳng bao lâu chúng tôi đã đi đến hậu viện, vòng qua đại điện, đến đại viện ở phía trước. Trong đại viện có một người đang đứng, trang phục của người đó chỉnh tề, mái tóc ngắn màu đen được chải chuốt gọn gàng, thân hình cao gầy thẳng đứng, nhưng nét mặt lại đầy vẻ bực bội mất kiên nhẫn, liên tục nhíu mày đi tới đi lui. Ngay khi nhìn thấy hắn, tôi đã rất ngạc nhiên. Trời xui đất khiến thế nào, hắn cũng đồng thời quay đầu lại. Cùng lúc tình cờ nhìn thấy tôi, hai người bốn mắt nhìn nhau, lập tức mặt hắn tối sầm lại, lông mày tôi nhíu chặt. Ngoài cảm giác lạ, oan gia ngõ hẹp, còn có cảm giác hơi kỳ lạ và bất thường, bởi vì người đó hóa ra chính là Dương Hưng. Dương Hưng chính là đạo sĩ trợ giúp cho nhà họ Cầu. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay,